Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2736, chương 2736, khác biệt. Cái này hoàng y thân ảnh không là người khác, chính là đại hoàng cầu. Hắn quay đầu chứng kiến nộ hống thiên thần bị ngăn hạ lúc tới. Vừa vặn thấy được Diệp Lăng, cái này khiến hắn cho kích động. Theo vào thất tinh mộ phần, hai người liền trực tiếp ra đi. Bây giờ trải qua hơn 200 năm, rốt cục thấy lần nữa. Được, đại hoàng tu vi này không sai, đều đột phá đến thần đế đỉnh phong, còn nhanh hơn ta đây. Thoạt nhìn đột phá thiên thần, không có vấn đề gì. Diệp Lăng nhìn một bên đại hoàng cầu nở nụ cười. Đại hoàng cầu đột phá tu vi thật đúng là khá nhanh. Xem ra ở nơi này thất tinh trong mộ, quả thực có không ít cơ duyên a, còn chưa đủ a, nếu không có thể bị như thế cái to con đuổi giết nghìn dặm đường. Đại hoàng cầu quả thực lắc đầu nhẹ giọng nói đạo, hắn bị cái này nộ hống thiên thần cho đuổi hầu như không có đào sinh đường. Thậm chí mấy lần đều có rơi xuống nguy hiểm, không có việc gì, một cái to con mà thôi, giải quyết rồi là được. Diệp Lăng lắc lắc nói một chút đạo, liền một cái như vậy to con. Diệp Lăng thật đúng là không có đặt ở tâm lý. Hàng này tu vi cùng lúc trước hắn giết cái kia một cái, không có gì khác biệt. Bản tọa ở cùng các ngươi nói, trả lời ta, tại sao muốn cứu hắn? Các ngươi cái gì quan hệ? Nhanh mau tránh ra cho ta. Đột nhiên, nộ hống thiên thần trực tiếp rít gào một tiếng. Thanh âm dường như đồng nát sắt vụng một dạng, chói tai rất, nghe bốn phía mọi người đều là lỗ tai ong ong, hoặc là ly khai, hoặc là chết. Diệp Lăng từ tốn nói, đối với cái này tên, hắn căn bản là không có dẫn lên hứng thú, muốn giết hắn, hắn cùng Kỳ Lân liên thủ, không dùng được hai chiêu, hắn phải chết. Hỗn đàn, các ngươi có biết hay không bản tọa là ai? Dám như thế nói chuyện với ta. Đầu này đại hoàng cầu nuốt ta Long Châu, các ngươi lại vẫn dám ngăn lại bản tọa, xem ra thật sự cho rằng bản tọa là bùn nặn không được. Đột nhiên giống giận thiên tôn nổi điên, chính mình Long Châu bị đoạt, hắn lại vẫn bị người cản xuống, có phải hay không quá khi dễ người rồi hả? Kỳ Lân, giết hắn đi. Diệp Lăng liền mí mắt đều không mang, hướng bên cạnh Kỳ Lân thản nhiên nói. Kỳ Lân nghe xong chi về sau, trong mắt tức thì đỏ lên, tứ chi một bước, hướng nộ hống thiên thần giết tới. Nóng rực cuồn cuộn hỏa diễm trùng thiên, nộ hống thiên thần thấy như vậy một màn, nhất thời ngẩn ra nhãn, hắn cũng không nghĩ đến đối diện sẽ trực tiếp xuất thủ a. Hơn nữa, còn là cái này mới nhìn qua đáng sợ nhất Kỳ Lân. Vẻn vẹn chính là trong nháy mắt, hắn thậm chí cảm thấy tử vong phủ xuống. Chờ, có chuyện không dám. Nộ hống thiên thần thân ảnh liền lùi lại, không ngừng xua tay nói đạo. Hàng này có chút hối hận, sớm biết đối phương như thế cường thế, hắn còn khoe cái gì mạnh mẽ a? Lão tử tiễn ngươi xuống địa ngục, ngươi nghĩ cùng ai hòa giải ai nói. Kỳ Lân căn bản là không nhìn cái này nộ hống thiên thần cầu xin tha thứ. Trong mắt tản ra hồng quang, trong cơ thể nó nhưng là chảy xuôi cuồng chiến huyết a. Oanh, hai người chạm vào nhau, Kỳ Lân một cái phát sát, trực tiếp đem cái này nộ hống thiên thần cho đánh bay ra ngoài. Mà sau Kỳ Lân gào thét một tiếng, lần nữa liền xông ra ngoài. Ông trời của ta a. Diệp Lăng, ngươi từ đâu mà lấy như thế một đầu đáng sợ Kỳ Lân thần thú? Đứng ở Diệp Lăng bên cạnh đại hoàng cầu, cũng là có chút đờ đẫn hỏi. Cái này Kỳ Lân quá hung mãnh, hơn nữa chém giết hoàn toàn chính là liều mạng nhịp điệu a. Theo thứ nhất cơ duyên nơi cứu ra, ký 10 vạn năm khế ước, 10 vạn năm chi sau nó khôi phục sự tự do. Diệp Lăng nhìn về phía trước hung mãnh chiến trường, thản nhiên nói, Một bên đại hoàng cầu sững sờ, đột nhiên nhếch miệng nở nụ cười. 10 vạn năm, hắc hắc, không tệ không tệ. Đại hoàng cầu liền vội vàng gật đầu nói đạo. Hắn chính là biết, 10 vạn năm chi về sau, Diệp Lăng có đầy đủ thủ đoạn đem người này cho dọn dẹp phục phục thiếp thiếp. Đi, đi cái rắm, Bách Hiểu Xanh đâu? Đột nhiên, Diệp Lăng xoay người hỏi. Đại hoàng cầu lắc đầu, cũng không biết rõ Bách Hiểu Xanh đến cùng đến rồi nơi nào. Phía trước bọn họ tiến vào thất tinh mộ phần chi về sau, trực tiếp bị mỗi bên kèm theo đến rồi bất đồng địa phương. Đưa tới không ai biết kia này đến cùng ở cái gì địa phương. Người cứu mạng a, người cứu mạng a, xa chỗ, nộ hống thiên thần là hét thảm thiết điên cuồng lấy. Hàng này thực lực quá yếu, ở kỳ lân phác sát phía dưới, căn bản là đỡ không được, chỉ lát nữa là phải bỏ mình. Không hổ là kỳ lân thần thú a, quả thực đủ đáng sợ. Bất quá ta nếu có thể ở vạn thú thành tìm được cơ duyên, thuế biến chính mình huyết mạch, đột phá đến thiên thần cảnh, không thể so với nó kém. Diệp Lăng bên cạnh đại hoàng cầu có chút mong đợi nói đạo. Huyết mạch đối với yêu thú mà nói quá trọng yếu, có rất ít huyết mạch nhỏ yếu có thể nghịch thiên, cho dù là có, toàn bộ mênh mông tinh không bên trong cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lác đác không có mấy, không có việc gì, ta giúp ngươi đoạt một cái cơ duyên trở về là được. Diệp Lăng mỉm cười nói đạo, nhưng mà đang khi hắn tiếng nói rơi xuống một khắc kia, một đạo thân ảnh hướng kỳ lân bảo vút đi. Đáng chết, lại vẫn muốn ngăn cản ta. Diệp Lăng chứng kiến cái kia một đạo thân ảnh cuồng lướt mà ra, sầm mặt lại, dùng cổ tay, kim cương trạc mang bọc thao thiên cự lực, hướng đạo thân ảnh kia bảo đập đi. Ầm một tiếng, đạo thân ảnh kia nhanh chóng chợt lui đứng lên. Thịch thịch thịch, khuôn mặt âm trầm màu sắc, xoay người nhìn về phía Diệp Lăng, muốn chết, cũng dám ra tay với ta. Nói chuyện là một cái nam tử, chính là phía trước cùng người khác tranh chấp nói muốn ba chiêu chu diệt Diệp Lăng vị kia thiên thần sơ kỳ đầu sỏ, muốn cứu người, trước không tới hỏi hỏi ta, có phải hay không không quá lễ phép. Diệp Lăng điểm mũi chân một cái bay ra ngoài, mà thân sau vốn chuẩn bị cùng đi ra đại hoàng cầu, nhưng là bị Diệp Lăng cho ngăn lại. A hát, thật sự coi chính mình theo âm dương đạo cùng đi tới, có thể không kiêng nể gì cả coi rẻ hết thảy. Ngươi có phải hay không quá ý nghĩ kỳ lạ rồi hả? Cái kia thiên thần cười lạnh một tiếng, nhìn Diệp Lăng lắc đầu. Bản tọa Hồng Phi Phong, ra mục đích bản thân thực lực mà. Cũng không úy kỵ âm dương đạo cung, chính là nhìn ngươi khó chịu, muốn giáo huấn ngươi một chút, như thế nào? Cái này hay là Hồng Phi Phong, đạm mạc nhất quát, uống, chỉ cao khí ngang nói đạo. Cái tên quái gì, thật cãi nhau. Diệp Lăng nghe được cái tên này chi về sau, cũng là cái chán nhíu lắc đầu, làm sao niệm làm sao không thuận, giờ cao tới cùng Hồng Phi Phong tựa như. Ngươi nói cái gì? Hồng Phi Phong đột nhiên thần sắc nhất dữ tợn, hướng Diệp Lăng miệng vỡ nổi giận quát. Nhất tôn chính là thần đế sơ kỳ, dĩ nhiên cũng dám đối với hắn trào phúng. Ngươi nghĩ giáo huấn ta, vẫn là giết ta? Diệp Lăng căn bản là không có nói với hắn nhiều như vậy, chỉ là nhàn nhạt trả lời một câu. Đối diện Hồng Phi Phong sững sờ, có chút mê man. Cái này có gì khác biệt sao? Hồng Phi Phong cái chán vặn hỏi. Diệp Lăng liền vội vàng gật đầu. Tự nhiên là có khác biệt. Như đơn thuần muốn dạy dỗ ta, ta đây liền trấn áp ngươi. Nếu như là muốn giết ta, ta đây sẽ giết ngươi a. Diệp Lăng nhếch miệng nở nụ cười. Những lời này trong nháy mắt lệnh Hồng Phi Phong ngây dại. Đừng nói hắn, coi như là bốn phía rậm rạp chằng chịt rất nhiều cường giả nghe xong chi về sau, mà đã là mắt choáng váng, ngơ ngác nhìn Diệp Lăng, lời nói này cũng quá điên đi, có phải hay không có chút không biết trời cao đất rộng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.